Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 680, góc truyện audio.com, Mộ Nguyệt Sâm ca nói gì? Mộ Nguyệt Sâm mang nụ cười vô hại, giọng ôn hòa nói với Mộ Nguyệt Sâm. Lý do tôi giúp e là của tôi, chỉ có thể chết trong tay tôi. Mặt cười, Tề Mặc Nhập anh à mặt cười, muốn thành đam mỹ luôn r. Cổ Hạ Băng Khuynh liền lạnh lẽo, lý do này thật đủ bá khí. Mộ Nguyệt Sâm nghe đờ si, miệng cong lên, lộ biểu cảm như cười như ca. Lý do cao đoan hơn tôi nghĩ, chỉ dựa vào điểm này, tôi tạm thời giả bộ tin anh. Tên Khẩu Thị Tâm Phi, lòng rõ ràng cảm động muốn chết. Mộ Nguyệt Bạch cười sáng lạn, cảm động, ha, là cảm động đến muốn làm chết anh ở đây. Mộ Nguyệt Sâm cười lạnh, mắt mang ý ca tốt, nhìn bộ dạng, chúng ta vẫn rất mật thiết, ha ha, Mộ Nguyệt Sâm cười lạnh, biểu thị bản thân ca vui. Hạ Băng Khuynh ở bên nghe cảm thấy cách tiếp xúc của họ cũng ổn, so với TRC đây tốt hơn nhiều. Cần nói cũng nói r, đừng ở đây nữa, đi thôi. Cô nói với hai nanogam đàn ông, Mộ Nguyệt Sâm lại dựa ghế, Mộ Nguyệt Bạch thành tài xế, lại khởi động xe đi ra ngoài. Còn 5 giờ nữa, nếu mệt ngủ một chút, Mộ Nguyệt Bạch nói với Hạ Băng Khuynh, tôi vẫn chưa buồn ngủ, Hạ Băng Khuynh uyển chuyển từ chối. Cô ca thích để mạng mình cho ân ca thực sự tin tưởng. Mộ Nguyệt Bạch quay ca cười với cô, tùy Hạ Băng Khuynh lễ phép gật đầu, nghĩ đến một chuyện. Anh biết chúng tôi muốn đi, sáng Quý Thu đến nhà, nói chuyện với anh ấy, tôi ở sau cho nên biết dù cũng rảnh ca gì làm, liền đi. Mộ Nguyệt Bạch nói rất bình thản, là V à, Hạ Băng Khuynh nhàn nhạt gật đầu, nói chung là anh ta nghe lén, xe tiếp tục chảy, phía TRC tối đen, ca thấy gì, ca một giờ, Hạ Băng Khuynh bắt đầu ngáp, có chút buồn ngủ. 2 giờ sau, mắt Hạ Băng Khuynh bắt đầu kháng cự. Cô cố gắng chống chọi, nhưng vẫn bị đánh bại khi gần đến tiếng thứ tư. Cô ca chịu đờ si nữa, sau đó ca biết thế nào ngủ r. Mộ Nguyệt Sâm ở sau từ đầu đến cuối ca nói gì. Cho đến khi Hạ Băng Khuynh dựa ân ngủ, mới động đậy. Anh cởi áo khoác muốn đắp cho Hạ Băng Khuynh, nhưng tay chưa đủ ra, một cái áo len đã đắp lên ân cô. Là Mộ Nguyệt Bạch đắp, tim Mộ Nguyệt Sâm đột nhiên có ngọn lửa vô danh, anh kéo áo len xuống, ném ca bên, sau đó, nhẹ nhàng đắp áo của mình lên ân Hạ Băng Khuynh. Hạ Băng Khuynh động đậy, lại ngủ tiếp. Mộ Nguyệt Bạch ở bên cười một tiếng, như về cũng ca bù đắp đờ si gì, tim Mộ Nguyệt Sâm thắt lại, lời của anh đâm trúng chỗ đau, lái xe của anh, nếu ca dừng xe cút đi, giọng anh lạnh lẽo như băng, nếu còn nói chuyện ca tôn trọng anh trai, tôi sẽ mang ân yêu nhất cùng lái xuống sườn núi. Mộ Nguyệt Bạch dịu dàng cười, anh rất rõ bây hát anh quan tâm nhất cái gì, Mộ Nguyệt Sâm lạnh mặt lâu sau, giọng dịu lại, mặt ca biểu cảm nói. Lái xe đàng hoàng, ha ha Mộ Nguyệt Bạch cười thấp. Thật sự sợ tôi lái xuống nỡ, tôi cũng ca nỡ để nha đầu này xảy ra chuyện. Cách chương.